Chí Tôn Tiên Đạo, chương 36, hộ pháp của Vạn Quỷ Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương mù màu xám nhạt đó bay từ từ đến chỗ của hai người bây giờ đang tâm sự với nhau, căn bản không chú ý đến dị trạng ở xung quanh huống hồ, sương mù màu xám này chính là âm phong quỷ vụ. Tiếng tăm lừng lẫy ở tu chân giới, là đặc sản của U Phong Sơn ở Vạn Quỷ Tông. Nghe nói, loại âm phong quỷ vụ này ngàn năm mới có thể sinh ra một chút mà âm phong quỷ vụ ở chỗ này chính là tích góp trong mấy trăm năm qua của Vạn Quỷ Tông. Ở vài dặm bên ngoài, có hai người đang nhìn chằm chằm về phía này, hai người đó đều mặc áo trắng, thân ảnh rất là mơ hồ, trong tay bọn hắn đang cầm một vũ khí có hình tròn rất là kỳ quái, không biết đó là pháp bảo gì. Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân vẫn đang say sưa nói chuyện, Lý Ngọc Chân lúc này đã quyết định làm theo ý tưởng của mình, nhất định phải đem Lâm Phượng Vũ gả cho Tiết Lăng Vân. Thứ nhất, đệ tử Lâm Phượng Vũ của nàng thật sự rất thích Tiết Lăng Vân, thứ hai, nàng cần nhờ đệ tử của mình tranh thủ một chút tình cảm của Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân cười nhạt một tiếng, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn cảm thấy mình rất muốn ngủ, hắn ngẩng đầu lên, giật mình nói. Chân Nhi, đây là chuyện gì vậy? Đột nhiên ta cảm thấy rất buồn ngủ. Nghe xong Tiết Lăng Vân nói, Lý Ngọc Chân cả kinh, nàng cảm giác một chút, lập tức nói. Không tốt, có người ám toán chúng ta. Lăng Vân, đừng hít vào không khí ở xung quanh đây, chúng ta nhanh chóng trở lại Ngọc Trúc Phong, nơi này không an toàn. Đáng tiếc hai người đã phản ứng hơi chậm, đúng vào lúc hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một tiếng cười u ám từ xung quanh truyền đến, sau đó có hai người mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân. Các ngươi là ai, dám mò đến trường sinh môn của chúng ta dương oai? Lý Ngọc Chân lạnh lùng nói. Tiết Lăng Vân lấy Hàn Ngọc kiếm từ trong chữ vật thủ trạc ra, bất quá trong lòng của hắn bây giờ rất lo lắng, hắn cảm giác toàn thân đang dần dần suy yếu, ngay cả chân nguyên đều không thể vận chuyển như bình thường được. Ha ha ha ha, hai bóng người đó cười to lên, một người trong đó cười nói. Chúng ta đã chờ các ngươi ở đây một tháng rồi. Vì bắt được các ngươi mà chúng ta đã hao tốn âm phong quỷ vụ mấy trăm năm qua mới tích góp được, các ngươi nên cảm thấy tự hào. Nhìn thấy Lý Ngọc Chân đang muốn phát ra tín hiệu cầu cứu, người còn lại nói. Các ngươi kêu cứu không được đâu, chúng ta đã bố trí một trận pháp ở nơi này, trong một thời gian ngắn không ai có thể tìm được các ngươi, ha ha ha. Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân đều biết tình huống không ổn, Tiết Lăng Vân thừa dịp người đó đang nói thì bắn ra một đạo kiếm khí, một đạo trường hồng kiếm khí bắn đến người đó. Phanh, tuy bây giờ hắn không thể phát huy được toàn bộ thực lực nhưng hắn vẫn có thể dựa vào uy lực của Hàn Ngọc Kiếm để cho hai người thần bí kia kinh hãi. Hàn Ngọc Kiếm của hắn được luyện chế từ một khối vạn niên Hàn Ngọc cực kỳ băng hàn, cộng thêm lĩnh ngộ của hắn đối với thiên thư, lúc này hắn hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của Hàn Ngọc Kiếm. Hảo tiểu tử, không ngờ, ngươi đã trúng âm phong quỷ vụ vậy mà vẫn có thể phát ra kiếm khí mạnh mẽ như vậy. Đại ca, chúng ta nhanh chóng đánh bại bọn hắn, nếu để người của trường sinh môn chạy đến thì nguy. Một người áo trắng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người áo trắng này chính là hai vị hộ pháp âm đồng cùng âm liễu của Vạn Quỷ Tông. Nửa năm trước trên tu chân giới truyền ra lời đồn đại rằng khô cốt thần trượng nằm trong tay một đệ tử của trường sinh môn, lúc ấy hai huynh đệ bọn hắn liền điều tra qua một chút. Rất nhiều người trong tu chân giới tin lời đồn đó là sự thật vì ngay cả người đệ tử của trường sinh môn đó là ai cũng đều truyền ra rõ ràng. Sau khi điều tra, hai người áo trắng biết được Tiết Lăng Vân đang tu luyện ở trên một ngọn núi tên là Ngọc Trúc Phong nằm sát phía ngoài của trường sinh môn, cho nên bọn chúng chọn nơi này để chờ đợi phục kích. Nơi này cách rất xa chủ phong của trường sinh môn, cộng thêm trận pháp mà hai người âm đồng cùng âm liệu bố trí còn có âm phong quỷ vụ, hai người rất tự tin rằng mình chắc chắn sẽ bắt được Tiết Lăng Vân. Lý Ngọc Chân lúc này cũng toàn lực xuất thủ, thanh xà kiếm trong tay nàng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay thẳng về phía âm đồng cùng âm liễu, một đạo ánh sáng rực rỡ xẹt qua trên không. Tình trạng của Lý Ngọc Chân bây giờ còn tệ hơn cả Tiết Lăng Vân, mặc dù cả hai đều trúng phải âm phong quỷ vụ nhưng Tiết Lăng Vân vẫn có thể vận dụng một nửa chân nguyên mà Lý Ngọc Chân chỉ có thể vận dụng một thành chân nguyên mà thôi. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do đạo ánh sáng bảy màu trong nguyên anh của hắn, đạo ánh sáng bảy màu đó không ngừng tinh lọc âm phong quỷ vụ trong cơ thể của Tiết Lăng Vân, thực lực của hắn dần dần khôi phục trở lại. Ha ha ha ha, hai tên hộ pháp của Vạn Quỷ Tông cười u ám không ngừng, chiêu hồn phiên trong tay bọn hắn liên tục ngăn cản công kích của Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân, hai người bọn họ bây giờ đang trúng âm phong quỷ vụ nên không phải là đối thủ của hai tên hộ pháp đó. Từng đạo quỷ khí âm u bay múa trên không trung, toàn bộ không gian xung quanh đều biến thành một màu xanh nhạt, hai người âm đồng cùng âm liễu hóa thành hại đạo quỷ ảnh bay vòng quanh liên tục công kích hai người Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân. Hàn Ngọc kiếm trong tay Tiết Lăng Vân liên tục thi triển ra Thu Thủy Tam kiếm, từng đạo kiếm khí băng hàn xẹt qua khắp nơi trên không trung, tay trái thì thi triển ra Lôi Thần chi nộ cùng Thiểm Điện chi nộ, từng đạo lôi điện điên cuồng từ trên trời đánh xuống, mục tiêu của chúng chính là Âm Đồng cùng Âm Liễu. Phanh, hai người Âm Đồng bị một đạo lôi điện đánh trúng khiến toàn thân bọn hắn đau nhức vô cùng, quỷ thân của hắn gần như bị đạo lôi điện đó đánh nát. Âm Đồng oa oa kêu lên một tiếng, nhắc nhở Âm Liễu, nói: "Nhị đệ, người coi chừng lôi điện trên trời kia một chút, loại lôi thuật này mạnh hơn gấp 10 lần lôi thuật của tu sĩ chính đạo khác, ngay cả chúng ta cũng không thể đơn giản ngăn cản được nó." Hai người hộ pháp đó không hề mạnh mẽ công kích Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân nữa, đặc biệt phải đối mặt với lôi thuật của Tiết Lăng Vân, hai tên hộ pháp đó chỉ bay vòng quanh Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân phóng ra âm lôi, dùng chiêu hồn phiên từ xa đánh về phía hai người. "Lăng Vân, ta sắp chịu hết nổi rồi." Lý Ngọc Chân đột nhiên nhỏ bên tai Tiết Lăng Vân, âm phong quỷ vụ lúc này đã hoàn toàn xâm nhập nguyên anh của nàng, nàng bây giờ gần như không thể vận dụng chân nguyên được nữa, nàng cắn răng gắng gượng đánh tiếp. "Chân nhi." Tiết Lăng Vân giật mình, lòng của hắn bây giờ đang rất hoảng loạn, như nhận của mình sắp chịu hết nổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bây giờ rất căm hận bản thân, căm hận vì thực lực của mình quá yếu, căm hận vì bản thân hắn không thể bảo vệ nữ nhân của mình. Tiết Lăng Vân cắn răng, kéo Lý Ngọc Chân lui lại sau lưng mình, sau đó một mình đón đỡ toàn bộ công kích của Âm Đồng, Âm Liễu. Phanh, hai cái chiêu hồn phiên lao về phía Tiết Lăng Vân nhanh như tia chớp, Hàn Ngọc kiếm trong tay của Tiết Lăng Vân bị một cái chiêu hồn phiên ngăn cản, còn một cái chiêu hồn phiên khác thì hung hăng đánh vào chân của hắn, Tiết Lăng Vân la lên một tiếng đau đớn. "Lăng Vân!" Lý Ngọc Chân kêu lên, mặt của nàng tái đi, trong lòng cực kỳ lo lắng. Tiết Lăng Vân bây giờ đang đấu với hai đối thủ có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thực lực của hắn vẫn còn quá yếu. Hai cái chiêu hồn phiên lại xoay tròn bắn tới, mang theo đằng sau vô số âm lôi. Hai tên hộ pháp kia đều có tu vi phân thần hậu kỳ, đối phó với một tên nguyên anh sơ kỳ như Tiết Lăng Vân thật sự quá đơn giản. "Lăng Vân!" Lý Ngọc Chân đau lòng hô lên. Phía sau, thân thể của Lý Ngọc Chân đã bị âm phong quỷ vụ ăn mòn hoàn toàn, nàng bây giờ không còn một chút sức lực nào nữa, nàng nhìn thấy nam nhân của mình càng lúc càng nguy hiểm, lòng của Lý Ngọc Chân cực kỳ đau đớn. Trong lòng của Tiết Lăng Vân rất đau khổ, không ngờ hôm nay mình lại đụng phải tình huống như vậy, hắn cũng sắp chịu hết nổi rồi. Chỉ như vậy thôi còn không có gì, nhưng nữ nhân của hắn còn ở sau lưng, nếu như hắn thất bại, nữ nhân của hắn sẽ có kết quả như thế nào? Liều mạng, sắc mặt của hắn dần dần bình tĩnh lại, yên lặng nhìn hai cái chiêu hồn phiên cùng vô số âm lôi đang lao đến phía mình, hắn bây giờ chỉ có thể đặt cược vào Hắc Huyền Đỉnh, đặt cược nó có thể lần nữa chủ động bảo vệ mình, có thể cứu mạng của hắn một lần nữa. Cách chương.